đã nói, những ngày của tôi trôi qua trong một loại mộng mị. Tôi nhìn tất cả những người mà tôi gặp bằng con mắt khác. Ôi, kinh nghiệm đáng bực mình biết mấy. Những tấm rèm được kéo lại, Trana và tôi. Chúng tôi qua những buổi tối để nói chuyện, lập luận, nghiên cứu đi nghiên cứu lại mỗi giả thuyết dưới mọi góc độ của nó, nhưng không vì thế mà thấy chúng kém ngông cuồng. Trana thực sự cho là ông Payer. Về phần tôi, sau một lúc phân vân, tôi trở lại với kẻ khả nghi đầu tiên của tôi là Coginch. Điều đó không ngăn nổi chúng tôi ngừng lặp lại danh sách của chúng tôi. Ông Payer ư? Coginch ư? Bà Dan Coltrop ư? Amy Griffith ư? Emily Barton ư? Patricia ư? Trong suốt thời gian này chúng tôi lo lắng chờ đợi chuyện gì đó xảy ra. Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Theo như chúng tôi được biết, không một ai đã nhận được những lá thư khác. Nash xuất hiện đều đặn trong thành phố, nhưng tôi không hề biết ông ta làm gì. Cũng không biết cảnh sát đang trăng ra những chiếc bẫy nào. Gravett đã trở về London. Chúng tôi mời Emily Burton đến uống trà, mời Megan đến ăn trưa, Owen Griffith tiếp tục khám bệnh. Chúng tôi đến uống rượu Ceret tại nhà ông Payer và uống trà tại nhà giáo sĩ. Trước sự khuây khỏa hết sức của tôi, bà Dan Coltrop không còn tỏ vẻ tích cực cay độc như lần gặp nhau gần đây của chúng tôi. Tôi nghĩ rằng bà đã quên những dự định của mình. Hầu như bà ta chỉ quan tâm tới sự phá hại của lũ bướm đe dọa những cây cải bắp và súp lơ của mình. Buổi chiều của chúng tôi tại nhà giáo sĩ là một trong những giờ phút thanh bình nhất mà chúng tôi đã trải qua. Ngôi nhà đáng kính và đẹp, gồm một phòng khách lớn với tiện nghi cổ, phủ màn trướng bằng vải curtain màu hồng. Hai vợ chồng Dan Coltrop có một bà khách mời khác. Một bà già đáng mến đang đàn cái gì đó mà tôi không biết, bằng len trắng xốp. Nước trà được uống kèm bánh nướng tuyệt ngon và rất nóng. Linh mục gặp chúng tôi với nụ cười bình thản, an ủi chúng tôi bằng học thuyết uyên bác của ông. Thật thú vị. Tôi sẽ không giao đi tới khẳng định rằng chúng tôi không nói tới vụ giết người. Chúng tôi đã nói tới chuyện đó. Cô Maple, một khách mời khác, tất nhiên hoàn toàn vui về vấn đề này. Biết làm sao, có thật ít đề tài để nói chuyện ở nông thôn. Cô làm duyên như để tạ lỗi. Cô gái chất trẻ gợi nhớ cô tới Edith của cô. Một cô hầu gái nhỏ rất dễ thương, đầy thiện chí, có lẽ đôi khi hơi chậm hiểu. Một người em họ của cô Mabu có một cô em dâu và cô này có một cháu gái có những mối lo âu ghê gớm và những sự khó chịu vì những lá thư nặc danh. Chính vì thế, phải chăng cô gái già dễ ưa cũng rất quan tâm tới những lá thư nặc danh? Nhưng hãy nói với tôi, thưa bà thân mến, cô hỏi bà Dan Coltrop, những người ở làng kể những gì? Ồ, xin lỗi, tôi muốn nói ở thành phố, họ nghĩ tới thủ phạm nào? Tôi nghĩ tới bà Clip, Trana trả lời. Ồ không, bà Dan Coltrop nói chen vào. Không phải, cô Maple muốn biết bà Clip là ai. Trana trả lời bà rằng đó là một mụ phù thủy ở làng. Đúng thế phải không, thưa bà Dan Coltrop? Linh mục lợi dụng cơ hội này để cài câu chuyện kể bằng tiếng Latin tương ứng. Tôi nghĩ là những khả năng xấu của những mụ phù thủy, nhưng tất cả chúng tôi nghe mà không hiểu gì cả, trong sự im lặng tôn trọng. Đây là một người đàn bà ngớ ngẩn. Vợ ông nói tiếp, bà ta thích để nói tới mình. Bà ta đi hái những cây thuốc đúng ngày rằm bằng cách hết sức chú ý để mọi người đều biết. Và tất nhiên những cô gái khờ khạo sẽ hỏi ý kiến bà ta chứ. Cô Maple chẩn đoán. Thấy Linh Mục chuẩn bị tuôn ra hàng trang tiếng Latin, tôi mới vội hỏi. Tại sao giờ đây mọi người lại không nghi ngờ bà ta nữa? Tuy nhiên, họ tin chắc rằng những lá thư ấy là việc làm của bà ta. Phải, nhưng cô bé bị giết bằng một que xiên để nướng. Cô Marple cho nhận xét, khiếp sợ xiết bao, giữa tất cả chúng tôi. Nếu các ông các bà chịu khó suy nghĩ, thì chỉ riêng việc đó đã xóa sạch mọi nghi ngờ đối với bà Clit. Các ông bà thấy không, bà ấy thực sự đủ sức gieo rắc một vận xấu, cô gái sẽ héo hon và cuối cùng chết tự nhiên. À, sự dài dẳng của những niềm tin của hủ ấy, vì thật lạ lùng. Linh Mục xúc động. Trong sự khôn ngoan lớn lao của họ, những người Thiên Chúa giáo đầu tiên đã đưa những điều mê tín dị đoan ở địa phương vào học thuyết của họ. Dù phải dần dần loại bỏ sau đó những ngôn thể đáng buồn nhất. Lần này không có vấn đề cho mê tín dị đoan, bà Dan Coltrop nhận xét. Nó thuộc về những sự việc và những sự việc rất đáng bực tức. Tôi nói quá lên. Ông có lý, thưa ông Burton. Cô Marple tán thành, nhưng cuối cùng cho phép tôi nói thẳng. Ở đây, ông là người lạ. Ông biết cuộc sống và biết mọi người. Theo ý tôi, điều đó hẳn cho phép ông hơn bất cứ ai tìm được lời giải cho điều bí ẩn buồn rầu này. Tôi cười mỉm. Lời giải tốt nhất của tôi là giấc mơ đã khiến cho tôi. Trong giấc mơ này tất cả gắn kết với nhau, tất cả đều trôi chảy. Thản ôi, tỉnh dậy tôi thấy tất cả là một mớ điều ngu ngốc. Vẫn cứ thú vị, vậy hãy kể cho tôi nghe những điều ngu ngốc ấy. Thế này, việc đó bắt đầu bằng câu ngu ngốc này. Không có lửa, làm sao có khói, mà mọi người không ngừng nhồi nhét vào đầu óc trong lúc này. Sau đó những thuật ngữ về chiến tranh xáo trộn trong đó, màn khói, màu giấy, những lời truyền đạt qua điện thoại. À không, đó là giấc mơ khác. À, giấc mơ nào khác? Lòng khao khát tò mò của cô gái già làm tôi nghĩ đến hẳn cô ta thầm kín ngốn ngấu cuốn chìa khóa của những giấc mộng. Cuốn sách cúi đầu giường của bà vú em cũ của chúng tôi. Thế này, Elsie Holland, cô biết không? Cô nuôi dạy trẻ của Symington kết hôn với bác sĩ Griffith và Linh Mục có mặt tại đây làm lễ cưới bằng tiếng Latin. Mình thân yêu với tình tiết thật rõ ràng. Bà Dan Coltrop thì thầm với chồng. Và bỗng nhiên bà Dan Coltrop xuất hiện để phản đối những lời tuyên bố và kêu lên rằng phải chặn lại tất cả những điều đó. Nhưng điểm cuối cùng lại là thật. Tôi cười với bà và kết luận. Đó là những lời của bà khi tôi tỉnh dậy và tôi trông thấy bà đứng trước mặt tôi. Và tôi có lý. Bà Dan Coltrop nói giọng bình thản làm tôi hài lòng ghi nhận. Nhưng đâu là vấn đề về lời truyền đạt qua điện thoại? Cô Marple ngạc nhiên, cau mày lại. Tôi ngủ ngốc thật. Không phải trong giấc mơ của tôi, mà là trước khi tôi ngủ một chút. Trong lúc qua phòng ngoài, tôi nhận thấy một lá thư mà Trana để lại gần máy điện thoại phòng trường hợp có người nào đó gọi tới. Cô Marple nghiêng người về phía tôi, đôi má cô ửng hồng. Liệu ông có thấy tôi rất soi mói? Và rất vô lễ nếu tôi hỏi ông nội dung đó như thế nào chứ? Cô đưa mắt nhìn Trana. Tôi xin cô hãy thứ lỗi cho tôi, cô thân yêu. Thật sự thì Trana rất vui. Ồ, thứ đó không có gì quan trọng cả. Cô làm cô gái già yên tâm. Tôi hoàn toàn quên khuấy nội dung thư nhưng có lẽ Jerry còn nhớ. Chắc chắn không có gì quan trọng cả. Bằng một giọng trịnh trọng, tôi cố gắng đọc lại đầy đủ nội dung lá thư. Sự chăm chú lắng nghe của cô gái già mơn trớn tôi ở mức cao nhất. Tôi sợ sự tầm thường của lá thư làm cô thất vọng. Nhưng chắc chắn cô có tấm lòng hào hiệp vì cô phát biểu với nụ cười rõ ràng hài lòng. Tôi hiểu, cô nói. Đúng là điều tôi nghĩ. Vậy cô nghĩ gì, James? Bà Dan Coltrop bật hỏi. Này, nó thuộc một chuyện tầm thường. Cô Marple nhìn tôi với vẻ mơ màng. Ông là một chàng trai thông minh, cô đột ngột nói với tôi. Nhưng ông thiếu tự tin, ông đã nhầm. Lòng nhân từ tuyệt trần, Trana cầm lên. Đừng khích lệ anh ấy trong con đường này, anh ấy khá bằng lòng với mình như thế. Nào, hãy bình tĩnh Trana. Cô Mappo hiểu anh. Cô Mappo lại tiếp tục đan. Ông thấy không? Cô nói vẻ suy tư. Đạt được vụ giết người là chút gì đó như hiện thực một trò ảo thuật. Cần phải có những bàn tay khéo léo để đánh lừa những cái nhìn. Không chỉ có thế, cũng cần buộc mọi người nhìn con chim mồi và ở nơi xấu nhất. Có thể nói là làm lạc hướng họ. Đúng thế, tôi nói. Cho đến nay hầu như mọi người đã tìm đến mụ điên gàn của chúng ta trong hướng sai. Còn tôi, cô Mappo đáp lại. Tôi nghiêng trước tiên vào một người hoàn toàn thăng bằng về trí óc. Cô có cùng ý nghĩ như Nas, tôi nói. Hơn nữa, ông ta còn nhấn mạnh về tính cách đáng kính. Quả vậy, cô Mappo tán thành. Thật rất quan trọng. Rõ ràng tất cả chúng tôi đều đồng ý về điểm này. Tôi nói với bà Dan Coltrop. Nas tin rằng cần chờ đợi những lá thư nặc danh khác. Bà nghĩ thế nào về điều này? Việc đó có thể chấp nhận được. Bà trả lời chậm rãi. Nếu cảnh sát nghĩ như vậy thì sẽ có. Đó là điều chắc chắn. Cô Mappo khẳng định. Tôi kiên trì trở lại nói với bà Coltrop. Bà luôn biểu lộ lòng trắc ẩn đối với kẻ xấu phía, phải không? Bà ta đỏ mặt. Tại sao lại không? Này, bà thân mến, tôi không đồng ý với bà. Cô Mappo nói, không phải trong trường hợp cụ thể này. Tất nhiên, tôi sôi nổi phát biểu. Những lá thư ấy đã đẩy một người đàn bà tới chỗ tự tử. Chúng đã gây nên những nỗi đau khổ chưa từng thấy, những mối oán hận. Thưa cô Burton, cô Mappo hỏi, phải chăng cả cô cũng đã nhận được một lá thư? Tất nhiên là thế. Trana cười rúc rích nếu cô biết được những điều ghê tởm mà nó kể. À, những người trẻ tuổi và xinh đẹp là những mục tiêu lựa chọn đối với kẻ xấu phía của chúng ta. Tôi sợ hắn. Rõ ràng chính vì thế mà tôi ngạc nhiên thấy Elsie Holland không nhận được thư. Tôi nhận xét. Nào, có đúng là cô dạy các con của Symington, con người mà ông đã ngủ mơ, phải không, thưa ông Burton? Vâng. Tôi tin chắc rằng cô ta cũng đã nhận được một lá thư nhưng cô ta không muốn thú nhận. Trana chế giễu. Không hẳn thế, tôi phẫn nộ. Còn tôi tin cô ta, và lại Nas cũng thế. Lạy Chúa Giê-xu, cô Mappo nói, thật thú vị. Đây chính là điều mà tôi nghe thấy thú vị nhất cho đến nay. Trên đường trở về, Trana trách tôi đã nhắc lại rằng Nas dự kiến có những lá thư khác. Nhưng vì sao? Vì có thể chính bà Dan Coltrop là thủ phạm. Em không nói nghiêm chỉnh đấy chứ. Em không biết đây là một người đàn bà kỳ cục. Và chúng tôi trở lại thảo luận về người có thể là thủ phạm. Những chiếc đèn pha của xe tôi hoạt động tồi. Sau khi cho xe đi chậm lại, bật và tắt đèn nhiều lần, tôi dừng lại để xem xét vấn đề sát hơn. Đụng chạm những sợi dây và những chỗ mắc mối chiếm mất một thời gian ngắn, nhưng cuối cùng tôi cũng sửa được đèn. Đường vắng vẻ, trời sầm tối, thì không còn ai lê bước ngoài Limstock. Tôi nhận rõ những căn nhà đầu tiên của làng và ngôi nhà thảm hại có đầu hồi của ngôi nhà phụ nữ. Tôi muốn đến lướt mắt vào đó. Tôi không biết có phải tôi đã nhận thấy một bóng người lén lút bước qua cổng chính. Nếu không phải thế, đó là mập mờ đến nỗi ý thức của tôi không có thời gian ghi nhận chuyện đó. Nhưng đột nhiên, tôi biểu lộ sự tò mò không cưỡng nổi. Tôi đẩy chiếc cửa hé mở. Tôi làm gì ở đây? Ai có thể nói với tôi điều này? Đột nhiên, cách tôi hai bước chân, tôi nhận thấy tiếng vải sột soạt. Cảm đoán đó là tiếng sột soạt mượt mà của quần áo phụ nữ. Tôi quay ngót lại, đi vòng góc ngôi nhà, mà tiếng động vọng tới từ đây. Không có ai cả. Tôi đi tới góc kia. Giờ đây tôi ở đằng sau nhà. Cách hai bước, tôi thấy một cửa sổ mở. Tôi rón rén lại gần và căng tai nghe ngóng. Không có gì hết, không một hơi thở. Tuy nhiên, tôi đoán chắc có người ở bên trong. Lưng tôi còn chưa cho phép tôi nhào lộn, thế nhưng tôi vẫn trèo lên được mép cửa sổ để trườn buông mình vào bên trong. Khốn thay, đã gây không ít tiếng động ầm ĩ. Tôi đứng im, dòng tai nghe ngóng, rồi tôi tiến lên. Hai bàn tay giơ ra trước mặt. Một tiếng hầu như không nghe được vọng tới tôi, hơi xa về phía bên phải. Tôi rút đèn pin trong túi ra và bật sáng. Hãy tắt ngay đèn. Một tiếng nói hống hách cất lên thì thào. Tôi nghe lời ngay. Tôi nhận ra là Thanh Chanas. Ông nắm lấy cánh tay tôi và kéo vào hành lang không có cửa sổ. Từ bên ngoài, người ta không đoán ra sự có mặt của chúng tôi. Ông bấm đèn sáng nhìn kỹ tôi với vẻ bực mình hơn là tức giận. Ông phải chọn cái lúc cụ thể này để đến nhúng mũi vào đấy ư, ông Burton. Tôi ngán ngẩm. Tôi theo trực giác thôi. Và tất nhiên trực giác đã không làm ông nhầm. Ông đã nhận thấy một người, phải không? Tôi không dám chắc. Tôi ngập ngừng trả lời. Tôi có cảm giác mơ hồ thấy một bóng người lách qua cửa chính, đi vào. Nhưng tôi không thể công nhận mình đã trông thấy một người nào đó. Rồi tôi nghe thấy tiếng vải sột soạt về phía góc nhà. Nash gật đầu. Đúng thế, trước khi ông đến, có người nào đó lảng vảng xung quanh nhà, do dự trước khi vội vã bỏ trốn. Tôi cho rằng người đó đã nghe thấy tiếng của ông. Tôi lặp lại những lời xin lỗi nhạt nhẽo của mình. Kế hoạch của ông thế nào? Tôi hỏi. Tôi dựa vào việc ngòi bút tẩm độc của chúng tôi không thể ngăn nổi việc viết những lá thư khác. Nó biết thế là mạo hiểm, nhưng việc đó mạnh hơn nó. Nó sớm bị cơn nghiện giày vò như một kẻ nghiện rượu hoặc nghiện ma túy. Tôi đồng ý mà không nói một lời. Ông thấy không, thưa ông Burton, tôi nghĩ rằng kẻ viết nhiều thư nặc danh của chúng ta muốn rằng những lá thư của y vẫn giữ được càng nhiều càng hay nội dung trình bày. Mụ còn có những trang của cuốn sách giờ đây ở trong tay chúng ta. Vậy là mụ có khả năng sử dụng được những chữ. Nhưng những chiếc phong bì biểu thị một vấn đề. Mụ muốn đánh máy những địa chỉ. Mụ không thể liều lĩnh sử dụng máy đánh chữ khác, cũng không viết tay. Ông thực sự tin chắc mụ tiếp tục trò chơi nhỏ của mụ chứ? Tôi hỏi, vẻ hoài nghi. Ồ, có chứ. Và tôi cam đoan mụ tuyệt đối tự tin. Những kẻ đó có tính kiêu căng ghê gớm. Tóm lại, tôi dự kiến con người này đêm nào đó sẽ đến sử dụng chiếc máy chữ ở ngôi nhà phụ nữ. Cô Green chăng? Có thể. Ông vẫn không biết ư? Không, tôi không biết. Nhưng ông có sự nghi ngờ chứ? Vâng, nhưng đó là một người rất khôn khéo, ông Burton ạ. Nào ai biết được mọi mánh khóe của trò chơi đâu. Tôi có ý niệm về chiếc lưới mà Nash đã quăng vào lạc. Không nghi ngờ gì nữa là mỗi lá thư do kẻ khả nghi viết được gửi qua bưu điện hoặc bỏ thẳng vào thùng thư sẽ được kiểm tra sát sao. Sớm hoặc muộn, mụ phạm tội sẽ có bước sai lầm, mất bình tĩnh. Lần thứ ba tôi xin lỗi về sự hấp tấp không đúng lúc của mình. Chà, không sao, đó là như thế đấy. Nash nói có vẻ triết lý. Lần sau chúng ta sẽ may mắn hơn.